Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 13 giờ 13, Nhiếp Tư Diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ qua những lời của Lạc Nhất Đan, Hạ Nhiên biết rằng cô ta không có tư cách phát biểu trong cuộc họp. Hạ Nhiên, lúc Hạ Nhiên tỉnh lại, cô nghe thấy có người gọi tên mình. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Trình Thâm, trong mắt tràn đầy bất mãn. Trình Thâm cau mày nhìn cô, mặt không chút đổi sắc nói: "Đã đến giờ họp, cô đang làm gì vậy? Anh kêu mấy lần đều không nghe thấy. Chẳng lẽ đang nhớ tới Lục Bắc Thần?" Không biết Trình Thần nghĩ tới cái gì, sắc mặt càng ngày càng kém. Hạ Nhiên vội vàng nói: "Xin lỗi." Thấy Trình Thâm muốn nói gì, một giọng nói không chút kiêng dè chen vào, là giọng nói đặc thù trong trẻo như suối chảy của Nhiếp Tư Diệu. "Nhiên Nhiên tối hôm qua hẳn là không được nghỉ ngơi tốt." "A Thâm, vấn đề này chỉ là cần thời gian, đừng quá nghiêm khắc." Hạ Nhiên nhìn Nhiếp Tư Diệu, không biết cô ấy đã đi vào khi nào, cảm thấy rất phức tạp. Rõ ràng cô là vợ chưa ly hôn của Trình Thâm, nhưng cô vẫn cần những người phụ nữ khác cầu xin cho mình. Trình Thâm ghét nhất bị người khác ngắt lời, chỉ nhíu mày không nói. Ánh mắt của mọi người đều chuyển qua khuôn mặt của Hạ Nhiên và Nhiếp Tư Diệu. Cuối cùng Lạc Nhất Đan hỏi một câu hỏi khiến mọi người cảm thấy khó tin: "Hai người biết nhau?" Nhiếp Tư Diệu nghe thấy điều này đã rất ngạc nhiên. Cô ấy cố tình nói: "Tôi chưa bao giờ nói điều đó sao? Tôi và Nhiên Nhiên đã quen biết nhau nhiều năm. Nghe cách xưng hô thân mật này, phải biết họ thân thiết với nhau đến mức nào." Khóe miệng Hạ Nhiên giật giật. Sau đó cô cười nói với mọi người: "Quả thật là quen biết nhau. Nhiếp tiểu thư là bạn cùng phòng của tôi hồi đại học. Nhưng nhà tôi gần trường hơn nên cơ hội ở trọ cũng không nhiều." Mọi người ở hiện trường đều nhận ra Hạ Nhiên đã phủ nhận quan hệ bạn bè thân thiết với Nhiếp Tư Diệu. Nhưng điều khiến họ thắc mắc là tại sao Hạ Nhiên lại làm như vậy. Mọi người đều biết, Nhiếp Tư Diệu sắp đính hôn với Trình Thâm. Lấy lòng Nhiếp Tư Diệu chính là lấy lòng Trình Thâm. Hạ Nhiên có lý do chính đáng như vậy để bắt đầu mối quan hệ. Vậy tại sao lại không làm? Bị tuyên bố không liên quan gì đến mình một cách tàn nhẫn như vậy, Nhiếp Tư Diệu không thể kìm lòng được. Cô vội vàng chuyển chủ đề: "Nghe nói Nhiên Nhiên đã chọn được người mẫu đại diện cho Phiêu Cơ vào nửa cuối năm nay, không biết còn đợi bao lâu nữa mới có thể gặp mặt." Trình Thâm không quan tâm đến sự khác thường của cô ta, nhìn Hạ Nhiên, cô ngay lập tức gửi cho Phượng Cửu một tin nhắn văn bản, bảo cô ấy bắt đầu thể hiện, tận dụng thời gian này. Hạ Nhiên đã gửi cho mọi người một bản giới thiệu chi tiết về những món đồ trang sức mà cô đã chuẩn bị. Khi cô ấy định giới thiệu chi tiết với họ về việc những món đồ trang sức này phù hợp với Phượng Cửu như thế nào, thì Lạc Nhất Đan, người đang ngồi cạnh Hạ Nhiên, đã lên tiếng. Lạc Nhất Đan nhìn Nhiếp Tư Diệu đang ngồi tao nhã ở phía đối diện, lịch sự và chân thành nói: "Tôi nghe nói rằng Nhiếp tiểu thư cũng quan tâm đến bộ sưu tập trang sức này. Tại sao không để cô ấy đến phòng trang điểm để xem một chút? Nếu cô ấy cảm thấy có hứng thú tiện thể thử xem hiệu quả thế nào." Khuôn mặt của Hạ Nhiên trở nên tối sầm khi họ sử dụng mánh khóe này. Không phải nàng sợ Nhiếp Tư Diệu cùng Phượng Cửu xuất hiện cùng nhau sẽ có vẻ tầm thường, mà là nếu như Nhiếp Tư Diệu cùng Phượng Cửu ở cùng một phòng, nhất định phải cùng nhau xuất hiện ở trước mặt mọi người, Phượng Cửu có lẽ sẽ rất căng thẳng càng dễ gặp rắc rối. Nhìn sự háo hức của mọi người trong văn phòng, Hạ Nhiên thẳng thắn nói: "Tôi không phản đối đề nghị này, nhưng Phượng Cửu đã bắt đầu chuẩn bị. Nếu chúng ta làm gián đoạn quá trình chuẩn bị của cô ấy sẽ không chỉ khiến cô ấy thể hiện kém mà còn cũng sẽ trì hoãn thời gian chờ đợi của mọi người." Những gì cô ấy nói là có lý. Có người sau khi nghe điều này đã nói: "Quả thực có thể, phiền Nhiếp tiểu thư đợi Phượng Cửu thể hiện trước khi quá muộn để thử lại." Bởi vì Nhiếp Tư Diệu hoàn hảo cả về ngoại hình và năng lực. Trong những năm qua, công ty của họ đã thường xuyên hợp tác với Nhiếp Tư Diệu. Điều đó khiến họ cảm thấy rằng ngay cả khi phong cách của Nhiếp Tư Diệu không phù hợp, nhưng nếu cô ấy kiểm soát nó, vẫn có thể phát huy tác dụng. Phượng Cửu tầm thường, dù là người được Hạ Nhiên đích thân lựa chọn cũng hoàn toàn không thể so sánh được. Cho nên bọn họ sẽ không từ bỏ cơ hội để cho Nhiếp Tư Diệu thể hiện. Bọn họ muốn Trình Thâm một lần nữa để Trình Thâm quyết định Nhiếp Tư Diệu làm đại ngôn. Mặc dù không thể xuất hiện cùng lúc với Phượng Cửu và so sánh với cô ấy ngay tại chỗ. Nhưng đây mới là mấu chốt. Nhiếp Tư Diệu cũng không thể làm gì khác hơn là nói. Tôi vốn muốn so tài với Phượng Cửu. Nhưng có vẻ như điều ước này sẽ không thành hiện thực hôm nay. Vẻ mặt tiếc nuối của cô ta khiến nhiều người xúc động. Nhưng Hạ Nhiên chỉ liếc nhìn cô ấy một cái. Chuẩn bị bắt tay vào công việc. Đi ngay đi. Tôi cho cô 5 phút đồng hồ để chuẩn bị. Trình Thâm đột nhiên nói. Trực tiếp đem Nhiếp Tư Diệu kéo đi. Nhiếp Tư Diệu sửng sốt một giây. Sau đó ngoan ngoãn rời đi. Hạ Nhiên nhìn chằm chằm vào tài liệu trước mặt. Nắm chặt và thả lỏng tay. Cố gắng kìm nén sự tức giận. Nhưng cuối cùng, khi nhìn thấy vẻ mặt hả hê của Lạc Nhất Đan, cô không thể nhịn được nữa. Trình Tổng, anh bảo Nhiếp Tư Diệu vào phòng thay đồ. Đó không phải rõ ràng là làm khó Phượng Cửu hơn sao? Nếu ngay từ đầu anh đã có ý định này, tại sao không thông báo trước cho tôi? Khi mọi người ở hiện trường nghe thấy giọng điệu của Hạ Nhiên, họ lập tức đổ mồ hôi cho cô ấy. Một số giám đốc muốn đứng lên giải quyết ổn thỏa đều bị Trình Thâm liếc mắt. Và Hạ Nhiên luôn tập trung vào Trình Thâm mặc kệ ý kiến của bất kỳ ai. Nhất định muốn anh cho cô một câu trả lời. Giám đốc Hạ, cô có tư cách gì mà phản đối quyết định của tôi ở đây? Trình Thâm lạnh lùng nói. Anh nhìn Hạ Nhiên không có bất kỳ sự ấm áp hay tình cảm nào. Thậm chí không có sự bất mãn khi bị buộc tội. Trình Thâm như thế này khiến mọi người cảm thấy kinh khủng. Nhưng Hạ Nhiên không chịu ngồi xuống đột ngột. Ngay cả Lạc Nhất Đan cũng sợ Hạ Nhiên sẽ chọc giận Trình Thâm. Khi cơn tức bùng phát, tất cả bọn họ sẽ bị liên lụy. Cô ta nhẹ nhàng kéo tay áo Hạ Nhiên nhỏ giọng nói. Cô có thể im lặng được không? Lại đây cho tôi. Hạ Nhiên hất tay cô ra. Chỉ thấy Trình Thâm vỗ tay cho cô. Như thở dài trước thái độ không sợ chết của cô nói. Nếu như bởi vì Nhiếp Tư Diệu đến mà biểu hiện của người mẫu bị lấn át hoàn toàn. Vậy chỉ có thể là cô ấy không đủ tiêu chuẩn cho vị trí này. Phẩm chất tâm lý của người mẫu cũng đang được chúng tôi xem xét. Giám đốc Hạ, cô còn điều gì muốn nói không? Nghe những lời lạnh lùng của Trình Thâm, Hạ Nhiên không nói nên lời. Sau khi ngồi xuống, Lạc Nhất Đan trực tiếp chế nhạo Hạ Nhiên. Cô đang suy nghĩ quá nhiều về khả năng của mình. Tư Diệu sẽ trở thành nữ chính. Còn người mẫu nhỏ của cô chỉ có thể được sử dụng làm nền. Hít sâu vài hơi, Hạ Nhiên lo lắng nhìn về phía cửa. Có chút sợ Phượng Cửu sẽ thực sự làm không đúng cách. Nếu để vị trí đại diện trang sức này rơi vào tay Nhiếp Tư Diệu. Một người không phù hợp. Coi như đã chôn vùi giá trị thực và khách hàng. Cách chương.